Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, không tốt chiêu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cao vũ lĩnh mệnh sau đó. Không chần chờ chút nào, vội vàng liền là binh mã chiêu mộ bận rộn đi làm. Toàn bộ vương thành. Hiện nay nhưng thật ra là có chút đầy ắp cả người. Rất nhiều những địa phương khác người dân cũng tràn vào đến Vương Thành. Mà những người này đi tới Vương Thành sau đó, sinh hoạt cũng không coi là bao nhiêu thoải mái thích ý. Bởi vì từ những địa phương khác đi tới nơi này, bọn họ không có gì cả. Coi như là có tiền, có thể dưới tình huống này, rất nhiều thứ giá cả cũng lên giá. Bọn họ bất kể là ăn cơm vẫn còn ở rừng chân, đều phải cần rất nhiều tiền tài. Như vậy, bọn họ mang tới chút tiền đó, có thể trông đỡ bọn họ ở Vương Thành sinh sống bao lâu. Những người dân này có rất nhiều đã xảy ra ranh giới tan rã. Bọn họ sở dĩ còn không có lấy thân phạm pháp, chẳng qua là bởi vì còn chưa tới thời gian. Nếu như lại qua một đoạn thời gian, bọn họ thật muốn vì sanh kế bôn ba nói, vậy bọn họ nhất định là phải làm một ít gà gáy chó trộm chuyện. Cao Vũ đối với Vương Thành những tình huống này là hết sức hiểu. Cho nên ở hắn xem ra, chỉ cần cho những người này một ít quân lương, để cho bọn họ ăn cơm no, như vậy muốn bọn họ tới làm lính đánh giặc, hẳn là không có vấn đề gì. Cho nên, trở về sau đó, Cao Vũ liền như vậy phân phó xuống, muốn người hắn ở Vương Thành chiêu mộ binh mã, chỉ cần chịu tới làm lính, quân lương có, ăn cơm no cũng là hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn những người đó phải làm sau đó, liền bắt đầu ở Vương Thành, cùng với những thứ khác một ít thành trì bên trong chiêu mộ binh mã. Chẳng qua là, bọn họ như vậy liên tiếp chiêu mộ đã mấy ngày. Nhưng cũng chỉ là chiêu mộ đến 32.000 binh mã. Như thế một chút binh mã, không tính là đặc biệt thiếu, nhưng vậy tuyệt đối không coi là nhiều. Khi biết đến những tình huống này sau đó, Cao Vũ tròng mắt liền ngưng đứng lên. Chuyện gì xảy ra, ta Cao Câu Lệ hiện nay cần đại lượng binh mã. Các người mấy ngày nay cũng chỉ là chiêu mộ đến nơi này sau một chút. Cao Vũ rất tức giận. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh, hết sức khẩn trương, nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, thì có một người đứng dậy, nói, Cao đại nhân, những người đó tuy nói ở bên trong Vương Thành không có chỗ ở cố định, thậm chí đã có đoạn thời gian không có ăn cơm, bất quá vừa nghe đến làm lính đánh giặc, bọn họ liền rút lui. Ngay sau đó, lại có một người đứng dậy, nói, Cao đại nhân, những người đó tham sống sợ chết, cũng không muốn tới làm lính à, nghe được cái này những người này tham sống sợ chết. Cao Vũ nhưng là có chút không tin, dĩ nhiên, ai cũng sợ chết, cái này hắn là biết, nhưng hôm nay dưới tình huống này, những người đó coi như là sợ chết, cũng biết vì mình quốc gia mà đi liều mạng chứ. Những người này thật chỉ là bởi vì sợ chết sao? Cao Vũ vẫy tay để cho những người này lui đi. Rồi sau đó, hắn mang hai người thủ hạ, ăn mặc liền trang đi tới Vương Thành. Hắn muốn đích thân thám thính một chút, xem những người này vì sao không muốn làm lính bảo vệ gia viên mình. Phải biết, nếu như Cao Câu Lệ Vương Thành phá, coi như quân đường không có giết xuống thói quen. Không có đồ thành thói quen, bọn họ những người dân này muốn ở quân đường chèn ép hạ sinh hoạt rất tốt. Vậy hiển nhiên là không quá có thể. Hơn nữa, thành tựu Cao Câu Lệ người dân là giữa quốc gia chết trận, cũng là một kiện hết sức vinh dự sự việc chứ. Hắn rất không rõ ràng, mà muốn chiêu mộ đến binh mã, hắn thì nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra căn do mới được. Hôm nay Cao Câu Lệ Vương Thành, có thể nói là có chút lòng người bàng hoàng, mà dưới tình huống này, người dân dĩ nhiên là không bình tĩnh được, muốn bọn họ mang ở nhà chờ. tự nhiên là có điểm khó khăn là bọn họ. Phàm là có ít tiền, liền đều hy vọng đến quán trà à, nhà hàng địa phương nào, tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi thăm một chút tin tức. Coi như không có tiền, cũng biết đi địa phương nhiều người đi, nghe một chút bọn họ Cao Câu Lệ cùng Quân Đường đánh một trận tình huống. Cao Vũ rời đi trong phủ sau đó, liền thẳng vào Cao Câu Lệ Vương Thành lớn nhất một nhà hàng. Lúc tiến vào, nhà hàng làm ăn khá không được, khắp nơi đều là uống rượu. Bất quá, đối với rất nhiều người mà nói, uống rượu là thứ nhì, nói chuyện phiếm, hỏi thăm tin tức mới là trọng yếu nhất. Cao Vũ bỏ tiền tìm một cái chỗ ngồi, cùng mình hai cái thuộc hạ ngồi xuống uống rượu. Bên cạnh, một đám người tốt nói hào phóng bàn về, nói vô cùng náo nhiệt. Chúng ta Cao Câu Lệ cùng Quân Đường trận chiến này à, có thể nói là lấy được tốt thắng lợi. Các người không biết, ta Cao Khích Lệ phong lôi đại trận, hết sức lợi hại. Vậy Quân Đường căn bản công không phá được à, phải không? Ta Cao Câu Lệ phong lôi đại trận thật như vậy lợi hại? Cũng không phải là, nếu không phải đại đường viện quân tới, Tần Thiên cũng có thể bị chúng ta giết đi. Ngoan ngoãn, như thế lợi hại à? Xem ra chúng ta Cao Câu Lệ muốn đánh lui Quân Đường không có vấn đề gì à? Đúng vậy, chính là, bất quá, hiện nay chúng ta Cao Câu Lệ còn cần binh mã, nếu không sau cùng kết quả là cái gì? Thật đúng là khó mà nói. Hôm nay triều đình chiêu binh điều kiện nhưng mà rất tốt. Các người những người này trong ngày thường cũng không có chuyện gì làm, tại sao không đi làm lính? Đúng vậy, lão nhị, ngươi thân thể cường tráng, trong ngày thường vậy du thủ tốt rỗi rãnh, hôm nay có để cho ngươi mở ra hoài bão cơ hội, ngươi tại sao không đi? Bị thành là lão nhị người là một cái da hơi có vẻ đen thui nam tử. Bị người hỏi sau đó, hắn cười khổ một cái, nói, ta đây là ta muốn đi làm lính, làm binh, có quân lương cầm, còn có thể ăn cơm no, nói không chừng còn có thể hỗn thượng cái tướng quân đương đương. Chỉ là như vậy chiến sự các người cũng biết, tùy tình Phật cũng có thể mất mạng à, ta lão nhị tánh mạng không coi vào đâu, nhưng đại ca ta đi sớm, trong nhà còn có hai cái cụ già cần ta chiếu cố. Ta đây nếu là đi, vạn nhất không về được, bọn họ làm thế nào? Vừa nói, lão nhị không nhịn được thở dài một cái. Người sống trên cõi đời này sẽ có rất nhiều ràng buộc, lòng người bên trong có ràng buộc, rất nhiều chuyện làm lúc thức dậy khẳng định thì phải úy thủ úy cước. Lão nhị nói như vậy hoàn, những người khác vậy cũng không nhịn được phát ra nhiều tiếng than thở. Toàn bộ bên trong tửu lầu cùng lão nhị có giống nhau ràng buộc nhất định là không ít. Cả đám không ngừng vừa nói, bởi vì các loại các dạng tình huống không thể đầu quân có rất nhiều. Mà bọn họ nói những tình huống này, Cao Vũ cũng từng cái một nghe hết sức rõ ràng. Chờ hắn sau khi nghe xong, đối với những người này vì sao không chịu làm lính, bảo vệ mình quốc gia, nhiều ít đã có một chút rõ ràng. Mà biết rõ sau đó, Cao Vũ cũng không vì là bọn họ những tình huống này mà than tức, thậm chí không có đồng tình. Hắn chẳng qua là lộ ra một tia cười yếu ớt. Thật ra thì rất lâu, bọn họ người như vậy căn bản không quan tâm những người dân này sống chết. Vậy không quan tâm những người dân này ràng buộc, bọn họ không cách nào cảm động lây. Bọn họ chỉ biết là rõ ràng liền một ít chuyện tình mở ra lòng. Hoặc là nói, bọn họ tìm được một vài vấn đề căn do, nghĩ tới một vài vấn đề biện pháp giải quyết. Ví dụ như hiện nay Cao Vũ, hắn lộ ra cười yếu ớt, là bởi vì là hắn cảm giác được mình có biện pháp có thể để cho những người này đi làm lính. Đi là chính bọn hắn quốc gia tử chiến. Trở về, Cao Vũ đứng dậy rời đi. Bên trong tửu lầu, những người đó còn đang không ngừng vừa nói. Bọn họ có một ít không nói ra được bi thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https